Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, quý. Nhìn bày đặt ở trước mặt mình mấy phần ngọc giản, lại nhìn xong toàn không để ý tới mình, ngồi ở đó bên đánh cờ hai người, Mạc Hà cầm lên một phần ngọc giản, bắt đầu dò xét dậy nội dung trong đó. Rất nhanh, Mạc Hà liền mặt không cảm giác đem phần này ngọc giản buông xuống. Cái này phần thứ nhất ngọc giản, đích xác là dựa theo mình yêu cầu như nhau, có thể tu luyện tới âm thần cảnh giới, nhưng là nội dung trong đó, chỉ xem vậy có thể bị dò tra được một góc băng sơn. Liền phát hiện phần công pháp này lập ý vô cùng cạn. Phỏng đoán nội dung cũng sẽ không quá mức tuyệt diệu, nhất hơn cũng chỉ có thể tu luyện tới âm thần cảnh giới. So với mình công pháp tu luyện đều phải kém được xa. Mạc Hà cũng không có quá mức thất vọng, mà là lại cầm lên một phần ngọc giản. Lần này ngọc giản cấp bậc rõ ràng so mới vừa rồi phần kia tốt, nhưng là vẫn không có biện pháp để cho Mạc Hà động tâm. Đổi lại hạ một phần ngọc giản, liên tiếp dò xét đến thứ năm cái ngọc giản thời điểm, Mạc Hà rốt cuộc tìm được một phần tốt công pháp ngọc giản, để cho hắn tinh thần không khỏi rung lên. Đối với phía sau mấy phần ngọc giản hơn nữa mong đợi. Quả nhiên, càng về sau vượt là đồ tốt. Ở Mạc Hà đem cái này mấy phần ngọc giản sau khi xem xong, trong tay cầm cái cuối cùng ngọc giản, trực tiếp mở miệng nói: không biết cái này ngọc giản giá bán bao nhiêu? Đạo hữu mắt thật là tốt. Phần này Tam Dương Quy Đạo Kinh tuyệt đối là thượng thừa tu luyện pháp môn. So với những cái kia nhỏ tông các công pháp, tin tưởng cũng là không kém chút nào. Hơn nữa có thể tu luyện tới thuần dương cảnh giới. Nếu như đạo hữu mua phần công pháp này, ngày sau có thể ở chỗ này trên căn bản thoáng suy diễn một phen. Đó chính là chân tiên khả kỳ. Trung niên văn sĩ thấy Mạc Hà mở miệng hỏi giá cả, vì vậy mở miệng tán dương một phen, sau đó mới cho ra một cái giá cách. Phần công pháp này cũng không phải là độc nhất vô nhị, cho nên cửa tiệm giá bán 50.000 cái ngọc tiền. 50.000, Mạc Hà nghe thấy con số này, trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Hắn đoán được có thể công pháp sẽ rất quý, nhưng là không nghĩ tới công pháp lại quý đến loại trình độ này. 50.000 cái ngọc tiền, cái giá cả này đối với bây giờ Mạc Hà mà nói, tuyệt đối có thể nói là giá trên trời. Trên mình hiện có thứ đều lấy ra, vậy cũng không nhất định có thể góp ra mấy con số này. Nhìn Mạc Hà mặt lộ vẻ khó xử, trung niên văn sĩ cũng không có thúc giục, nhưng trong lòng đã như vậy, phỏng đoán lại gặp một cái trong túi ngượng ngùng. Bất quá dám vào tiệm hỏi giá cả, tin tưởng nhiều ít là có một ít phấn khích. Trung niên văn sĩ vẫn là muốn thử một lần, xem mình có thể hay không cầm cái này cọc làm ăn làm thành. Đạo hữu nếu như ngọc không đủ tiền, cửa tiệm cũng làm một ít thu mua làm ăn, bất kể là các loại linh vật vật liệu, vẫn là pháp khí loại, cửa tiệm đều là thu mua. Trung niên văn sĩ cười híp mắt nói, ý nói rất rõ ràng, chính là nói cho Mạc Hà lập tức không cầm ra như thế nhiều ngọc tiền không sao cả. Có thể cầm ra cùng đáng giá vật phẩm, vậy là có thể mua được phần này ngọc giản. Mạc Hà nghe xong đối phương nói, suy nghĩ một chút trên người mình có thể lấy ra đồ, giá trị cũng không đủ à. Thấy Mạc Hà vẫn không có động tĩnh, trung niên văn sĩ cẩn thận quan sát một chút Mạc Hà. Sau đó đột nhiên có một loại khác thường giọng nói, nếu đạo hữu tạm thời bây giờ trong túi ngượng ngùng, nhưng lại thật rất muốn phần này ngọc giản, ngược lại cũng không phải không có những biện pháp khác. Mạc Hà nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên đổi được cảnh giác, kiếp trước trải qua nói cho hắn, cái gọi là những biện pháp khác hoặc là đường tắt, thường thường đều là tương đối cái hố, vượt miêu tả tốt, lại càng muốn nâng cao cảnh giác. À, trưởng quỹ có gì chỉ giáo? Cứ việc trong lòng cảnh giác, Mạc Hà vẫn là mở miệng hỏi một câu. Ta xem đạo hữu tuổi còn trẻ, liền đã có như vậy tu vi. Thật sự là tư chất bất phàm. Lâm Giang Các mặc dù không phải là cái gì thế lực lớn, nhưng là vậy nguyện ý quảng nạp thiên hạ anh tài. Đạo hữu nếu như nguyện ý gia nhập chúng ta Lâm Giang Các, vậy phần công pháp này Ngọc Giản coi như là mời đạo hữu tiền xính lễ. Thậm chí đạo hữu muốn tốt hơn công pháp, chúng ta Lâm Giang Các cũng có thể cung cấp. Trung niên văn sĩ giọng hơi có vẻ cám dỗ nói. Trưởng quỹ nói đùa. Mạc Hà nghe xong đối phương nói, lập tức liền đứng lên, đem Ngọc Giản trong tay thả lại đến trên mặt bàn, hướng về phía trưởng quỹ chắp tay một cái, xoay người liền đi ra bên ngoài. Đạo hữu đi thong thả, không muốn gia nhập ta Lâm Giang Các, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng đạo hữu. Vì sao còn như vậy? Trung niên văn sĩ vậy đứng dậy, mở miệng gọi lại Mạc Hà. Cùng lúc đó, một mực ở gian phòng bên trong đánh cờ hai vị tu sĩ rốt cuộc đưa mắt lộn lại, coi trọng chuẩn bị đi ra Mạc Hà. Trong nháy mắt, Mạc Hà cảm giác mình đã bị hai đạo thần thức phong tỏa. Một cổ nặng nề áp lực liền đè lên trên mình. Hai vị âm thần cảnh giới tu sĩ. Mạc Hà sắc mặt hơi đổi một chút, trên người linh lực bắt đầu vận chuyển, trong lòng đã bắt đầu cao độ đề phòng. Làm xong cưỡng ép xông ra dự định, đạo hữu chớ kinh hoàng. Hai vị cung phụng vậy xin thu tay lại. Cũng được, đạo hữu lương tài mỹ ngọc, nếu không muốn gia nhập chúng ta Lâm Giang Các, tự nhiên cũng là sẽ không cường cầu. Ta Lâm Giang Các mở cửa làm ăn, vẫn là bổn phận người làm ăn nhà, sẽ không đối với đạo hữu bất lợi. Đạo hữu muốn rời khỏi, bây giờ có thể tự tiện, ngày sau như có nhu cầu, vậy hoan nghênh đạo hữu lần nữa đến chơi. Thấy bầu không khí có chút khẩn trương, trung niên văn sĩ vội vàng mở miệng, phân biệt hướng về phía Mạc Hà. Còn có vậy hai vị đánh cờ cung phụng nói. Đối phương tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà cảm giác được phong tỏa mình hai đạo thần thức thu hồi. Vì vậy vậy ôm quyền nói, xin lỗi, tại hạ quá mức ít đi ra ngoài, lần này đi ra lịch luyện trước, trưởng bối luôn mãi dặn dò ta, bên ngoài lòng người hiểm ác, đi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận, cho nên tạm thời bây giờ có chút nhạy cảm. Trưởng quỹ chớ trách, hôm nay trong túi ngượng ngùng, bất tiện làm nhiều quấy rầy. Cáo từ, xoay người đi ra cửa hàng này, một mực cùng ra cửa, đi tới trên mặt đường, Mạc Hà cái này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thực vậy, mình mới vừa rồi đúng là có chút nhạy cảm, nhưng là đối phương nói lên điều kiện, đích xác là đặc biệt hà khắc, gia nhập Lâm Giang Các, cái này thì đồng nghĩa với buông tha tự do, đi đổi lấy một phần công pháp, đây là Mạc Hà căn bản không tiếp thụ nổi, vậy hoàn toàn không muốn cùng đối phương nói cái đề tài này, cho nên mới sẽ chuẩn bị trực tiếp rời đi. Mạc Hà bây giờ mới ý thức tới, công pháp giá trị rốt cuộc có bao nhiêu lớn, mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng thu thập những cái kia cũng không có quá lớn giá trị tham khảo, công pháp cùng với tàn phiến chỉ sợ cũng không có thiếu tốn sức. Xem ra muốn biết đến công pháp trước hay là được cầu tài, có thật nhiều ngọc tiền mới có thể cân nhắc công pháp chuyện. Mạc Hà tụ vào trong dòng người, vừa đi vừa suy nghĩ mới vừa rồi trải qua, nghĩ tới cầu tài vấn đề, Mạc Hà rồi lập tức nghĩ tới săn yêu hoạt động. Mình mới vừa tới Vạn Thương Phủ, lại thủ tiêu một con thần hồn cảnh giới thủy yêu, kiếm được mình đi ra ngoài thùng vàng thứ nhất, tiếp theo muốn cầu tài, vậy săn yêu hoạt động chính là một cái lựa chọn rất tốt. Nghĩ đến săn yêu hoạt động, Mạc Hà cảm giác được mình tựa hồ có thể tham gia nữa mấy lần, nói không chừng có thể có chút thu hoạch, mua được mấy phần công pháp Ngọc Giản. Bất quá, mình đi ra ngoài là lịch luyện, khoảng cách cửa ải cuối năm mặc dù còn có mấy cái tháng, nhưng căn cứ kế hoạch, tiếp theo còn muốn đi Kính Châu du lịch. không tốt ở Vạn Thương Phủ dừng lại quá lâu thời gian. Như vậy, muốn bằng mình đi kiếm tiền, sau đó mua công pháp như vậy ý tưởng, tựa hồ và kế hoạch của mình có chút mâu thuẫn. Vậy trừ đi mua, còn có những con đường có thể làm cho ta lấy được công pháp đâu? Mạc Hà nhức đầu nghĩ đến. Hắn suy nghĩ nhiều giờ khắc này đột nhiên hồng vận ngay đầu. Tùy tiện đi mấy bước đường là có thể gặp phải kỳ ngộ. Nhặt được mình yêu cầu công pháp, thật là tốt biết bao. Mạc Hà đang cúi đầu quấn quýt, đột nhiên người bên người nhóm phát sinh một ít xôn xao. Rối rít hướng một phương hướng chạy đi. Mạc Hà theo đám người chạy động phương hướng nhìn, phát hiện người cũng tụ lại ở con đường này một nơi cửa tiệm trước cửa. Có náo nhiệt xem, Mạc Hà suy nghĩ một chút, tạm thời cầm phiền não quên mất. Xít tới, hắn lần này đi ra ngoài là lịch luyện, tìm tham khảo công pháp vấn đề mặc dù khẩn cấp, nhưng vậy cũng không vội như thế một lúc. Ở hắn tu vi đạt tới âm thần cảnh giới trước, mình thời gian vẫn tương đối sung túc. Chi cho nên bây giờ sớm như vậy liền vội vã tìm. Chủ yếu vẫn là phòng ngừa chu đáo, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Dẫu sao không người nào xa lự, nhất định có gần buồn. Có một số việc đến khi chuyện tới ập lên đầu lo lắng nữa. Vậy thật liền hơi trễ. Làm Mạc Hà xuyên vào đám người thời điểm, phát hiện trước mặt đã bị trận một cái nghiêm nghiêm thật thật. Thật vất vả mới tìm được một cái có thể thấy bên trong tình huống. Mạc Hà tiến tới vừa thấy, lập tức phát hiện một người để cho mình cảm thấy có chút nhìn quen mắt đồ. Đó là một đôi có chút tàn phá, xem côn trùng cánh giống như vậy. Nếu như Mạc Hà không có nhìn lầm, đó phải là khuya ngày hôm trước, ở Vạn Giang bên trong bắt được vậy con rồng trùng cánh sau lưng. Mà người chung quanh trò chuyện tiếng, vậy khẳng định một điểm này, âm thần cảnh giới long trùng trên người vật liệu, giá bán 10.000 cái ngọc tiền, thật là không tiện nghi à, phổ thông âm thần cảnh giới thủy yêu nguyên vẹn máu thịt, chỉ sợ cũng nhất hơn có thể bán được cái giá này. Đám người phía trước truyền tới như vậy thanh âm, Mạc Hà đem những lời này nghe vào trong tai. Khóe miệng hơi co quắp một cái, cũng không phải là hắn cảm thấy đồ vật bên trong bán đắt bao nhiêu, mà là nghĩ đến mình mới vừa nhìn thấy những cái kia công pháp giá cả. So với bên trong đang mua bán long trùng trên người vật liệu, còn muốn đắt như vậy nhiều, suy nghĩ một chút thật ra thì cũng bình thường. Pháp không thể nhẹ truyền, nhiều như vậy tông môn, cũng đối với nhà mình tu luyện công pháp, coi như chân bảo, coi như là tán tu bình thường, vậy sẽ không dễ dàng tiết lộ mình tu luyện công pháp. Nếu công pháp tu luyện giá cả tiện nghi, vậy hẳn là mới là một kiện chuyện lạ. Con rồng này loại là khuya ngày hôm trước mới bắt được. Nghe nói là hai cái thế lực chung con mồi, bây giờ những thứ đồ khác đã chia xong, chỉ còn lại long trùng trên mình cái này một hai cánh bàng. Giá trị không thấp không cao, nhưng không tốt lắm phút. Nếu là hai nhà một con, như vậy hai cánh bàng kém không nhiều coi như là phế. Dứt khoát lấy ra bán ra, cuối cùng trực tiếp cầm thu hoạch ngọc tiền chia đều. Ngược lại thì dứt khoát một ít. Phía trước có người nói chuyện với nhau thanh âm lần nữa truyền tới. Đối phương hiển nhiên là tin tức tương đối linh thông người. Đối với chuyện này biết tương đối rõ ràng. À, ta nghe nói là bắt cái này long trùng, còn chết mấy tên âm thần cảnh giới cao thủ. Tựa hồ không quá tính toán à. Quản nó hoa không có lợi lắm làm gì. Ta nghe nói có một vị chết đi âm thần cảnh giới cao thủ túi đựng đồ, rơi vào trong sông không có tìm trở về. Vậy đồ vật bên trong mới kêu đáng tiếc. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Bất quá nhiều năm như vậy, nặng đến bên trong sông nhiều thứ, cũng không kém như thế một chút. Ngoặc kép, phía trước nói chuyện với nhau thanh âm vẫn còn tiếp tục. Mà đứng ở phía sau Mạc Hà, cặp mắt nhưng sáng lên. Hắn thật giống như biết mình hẳn từ nơi nào lấy được công pháp. Chỉ là tựa hồ có chút nguy hiểm.